Văn hóa ẩm thực Việt Nam, phần 2. Nguồn: Trích ấn phẩm Văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Tính xã hội. Chăn nuôi ngày trước kém phát triển hơn trồng trọt, cây nhà lá vườn là bữa ăn hàng ngày nhưng cũng là câu nói khiêm nhường để mời khách ăn cơm. Văn hóa ẩm thực Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung thuộc phạm chủ văn minh thực vật Civilization du Vegeto, chữ của giáo sư Pierre Guru. Cho dù nói như Nguyễn Khuyến, đã bấy lâu nay bác tới nhà. Trẻ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu nước cả khôn trải cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Bác đến chơi đây, ta với ta. Nếu tôi là người miền Nam, dạy, vậy, mà không phải dạy, vậy. Đấy là chất dịch lý phương Đông, dân gian của sự mời cơm khách. Cơm khách, cũng như khi cúng dỗ, phải có thêm thịt gà, thịt lợn, cá rán, vân vân. Trong bữa cơm thường ngày của người tiểu nông châu thổ Bắc Bộ thì thôi, tùng tiệm thôi, thậm chí gặp năm đói kém thì rau cháo nuôi nhau sao cũng được. Song nếu bữa cơm khách ở nơi này thì thông thường sao mà chẳng có con cá luộc, cá rán hay đĩa thịt gà luộc. Miền Nam thì nổi trội canh chua cá lóc hay cá lóc nướng chui, cá bao đất bùn bỏ lò nung. Bữa ăn thường ngày của người dân châu thổ Bắc Bộ đã được tôi công thức hóa thành cơm rau cá. Cơm có thể được chế biến từ gạo, song cũng có thể là ngô, khoai với triết lý, đạo đức. Được mùa chớ phụ ngô khoai. Đến khi đói kém lấy ai bạn cùng, nhỏ hơn break time bằng 0.5s. Rau là kể cả rau trồng, nhất là rau muống, lẫn rau dại, ngô, má, sam. Ao là một hệ sinh thái đặc biệt của người Bắc, theo giáo sư viện sĩ Đào Thế Tuấn và tôi. Và ngày xưa, còn ao rau muống còn đầy chum tương là yên chí về việc đáp ứng nhu cầu thực phẩm. Xong về rau, ta suy nghĩ theo cô làng láng, làng chuyên rau ở bên bờ sông Tô Lịch ngoại vi Vendô, Hà Nội. Ta hãy nghe cô gái kẻ láng kể lể. Đi đâu mà chẳng biết ta. Ta ở kẻ láng vốn nhà trồng rau. Rau thơm, rau húng, rau mùi. Thì là, cải cúc đủ mùi hành hoa. Mồng tơi mướp đắng ớt cả. Bí đao, đậu ván vốn nhà trồng nên. Cô đâu đã kể hết các loại rau truyền thống có nguồn gốc nội sinh, như rau muống, hay có nguồn gốc ngoại sinh được hội nhập trên dưới 100 năm nay như cải bắp, cáp bết, su hào, chu da vẻ su su, chu chu, súp lơ, chu phơ xà lách, xà lết, vân vân. Và cá chỉ là từ để chi thủy sản nói chung ở một đất nước cứ 1 km đất đai thì có hơn 1 km sông suối. Chưa kể đầm hồ, ao, nói ví dụ ở Hà Nội và vùng phụ cận. Ổi Quảng Bá, cá hồ Tây. Dưa la, cả láng, nem báng, tương bần. Nước mắm vạn vân, cá rô đầm xét. Và thủy sản ngoài các loại cá nước ngọt đầu bảng là chép, chấm, đầu trôi, môi mẻ, cá nước mặn, với giá trị đầu bảng chim thu. NUDE còn là cua với canh cua, bún riêu cua, còn là ba ba, ếch, lươn, với câu thử giọng sao cho ngon. Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc. Riêng họ nhà ốc thôi cũng có bảng phân loại và giá trị riêng, ốc nhồi, ốc bươu, ốc vặn, ốc mít, ấy là nào đã kể đâu đến các loại nghêu, sò, hến, chai, trùng trục, với các dị bản, sò huyết. Chem chép, qué, ở cả ba miền Nam, Trung, Bắc mà Bắc nổi trội với ốc luộc nấu lá chanh, bưởi, chấm tương gừng, ốc xào, ốc nướng, bún ốc, ốc nấu chuối tiêu xanh, hơi chát, thịt lợn ba chỉ, hơi ngậy, đậu phụ nướng rán, Trung Hòa, mát. Bản sắc Việt. Tôi tán thành luận điểm của chính tôi và nhiều bạn ẩm thực học Việt Nam là món ăn Việt Nam nổi trội về những mặt gì để tạo thành bản sắc Việt Nam trong văn hóa ẩm thực. Đó là do các nguyên nhân nội, ngoại sinh, bếp Việt Nam cuisine có đủ món nướng, chả nướng trong món bún chả, món rán, cá cá rán, chim rán, món quay, gà, heo, ngỗng vịt quay. Như đã nói ở trên, bếp Việt Nam thích ăn cả cái lẫn nước nên trội vượt về món luộc. Bếp Việt Nam nổi trội các món ăn hỗn hợp, điển hình là các loại nộm, rau, đu đủ, hành, gừng, thịt heo bò. Kèm theo là món ăn hỗn hợp đó có chủ lực và các món ăn phụ kèm theo, điển hình là câu ca dân gian. Con gà cục tác lá chanh. Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng khóc ngồi. Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riêng. Đánh chó mắng chủ, người ta thường kèm câu, liệu đấy, nếu không tao lại riêng mẹ. Mày bây giờ, rau thì thích ăn sống nuốt tươi xong cũng biết chọn lựa từng loại rau mà ăn tái, cần tái, ăn nhừ, cài nhừ. Người Việt Nam rất thích các món ăn lên men vi sinh, tương cả muối, hành muối, dưa muối. Có loại muối sổi ăn ngay sau đó ít giờ, vì vậy mà phát sinh câu nói. Ăn sổi ở thì, và có loại muối ăn dài ngày, dưa cả muối ăn quanh năm, tương cũng thuộc loại làm ít ngày, dung hợp đậu nành tương rang, thính, xôi nếp trắng, để lên men, với các quy mô, hạt đậu chủ yếu là rang rồi xay qua loa hay xay kỹ để, nát như tương bần. Tương cả ra bản là cái sinh hoạt thường ngày của người tiểu nông ở châu thổ Bắc Bộ. Chỉ có vài nơi ven biển mà nổi tiếng nhất là Vạn Vân, là Vạn Trài làm nước mắm. Trước cách mạng tháng 8 1945, chỉ đến ngày Tết nhất, cư dân châu thổ Bắc Bộ mới đem gạo hay tiền đổi mua nước mắm để hòa giã vào giò hay trà và chấm giò, trà. Nước mắm. Phải vào đến xứ Nghệ của biển, đường biển lồi ra, luồng cá biển gần hơn, cái nhìn về biển của người Việt. Người chăm thoáng hơn, thì hải sản, seafood trong đó có nước mắm và các loại mắm, chượp, như mắm tôm chua xứ Huế, mới trở thành món ăn hàng ngày của người Việt chăm từ xứ Nghệ, mắm Nghệ lòng giòn, rượu ngon cơ mở trắng, đến Phan Thiết và lan tỏa theo con đường Nam Tiến của cư dân Ngũ Quảng, chữ của Lê Quý Đôn, vào miền Nam Bộ hòa hợp với các loại mắm của cư dân bản địa ở đây cùng người Minh Hương. Hoa kiểu gốc ven biển Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Hải Nam, Gia Ưng, Ngũ Bang Thất Phủ mà cư dân Nam Bộ xài mắm các loại, cùng với xì dầu, lạp xưởng. Hòa trộn ẩm thực thế giới. Để cùng với việc người Pháp đến thực dân hay làm ăn, văn hóa ẩm thực Việt Nam có thêm các món maggi, bít tết, bíp stick bánh mì, thế hệ tôi vẫn gọi là bánh Tây. Bờ, sữa, hay với sự cộng cư và ảnh hưởng của người Ấn, ta có thêm món cà ri cấy đã được Việt Nam hóa với nhiều bột nghệ, chút hoa hồi và quế. Ta có thể nêu một trường hợp khác về Việt Nam hóa các món ăn gốc Trung Hoa như món thịt quay mà kho tàng ca dao ngạn ngữ cổ Hà Nội còn giữ câu, thịt sơn son, dưa cuộn tròn. Người Quảng Đông khi quay ướp muối và đường làm cho thành phẩm có vị ngọt. Khác khẩu vị Việt Nam, Quảng Đông chấm thịt quay với xì dầu, Việt Nam chấm thịt quay với nước, mắm, lại ăn thêm các loại dưa muối, rau cho đỡ ngấy. Thịt kiểu Hoa nhiều mỡ béo, quá béo với khẩu vị Việt Nam. Việt Nam thích ăn xen kẽ nạc và mỡ, nổi trội nhất là món thịt lợn ba chỉ, chấm mắm và ăn ghép với nào là khế, gừng, mỗi thứ một tí, cho ngon miệng và quân bình âm dương, nóng. Lạnh. Dưa ca. Nổi trội cái luộc, cái làm lên men trước khi dịch vị tiết chất men tiêu hóa, dưa ca, củ kiệu hành, muối, cái hỗn dung, nộm, trên tảng nền văn minh lúa nước, đó theo cái sự tạm nghiên cứu của tôi là những nét trội trong sắc thái văn hóa ẩm thực Việt Nam. Lời tạm đóng. Theo lời bác sĩ Nguyễn Khắc Viện có ba nghệ thuật ẩm thực được ưa chuộng trên thế giới, Hoa, Pháp, Việt. Một giáo sư ở Đại học San Francisco bảo tôi, văn hóa ẩm thực Việt Nam có cái gì đó phảng phất Hoa, có cái gì đó phảng phất Pháp song nó vẫn khác Hoa, khác Pháp và đứng vào quãng giữa với nhiều món ăn, món quà dân tộc, dân gian.